Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 845, chương 845, khiêu chiến. Canh 1, mọi người không tên bay lên một luồng cảm giác, hình như đối mặt là quân chủ, bọn họ chỉ là thần tử, không thể không phục thuận theo. Chậm đã, một đạo trong sáng âm thanh đánh gãy mọi người phục chúng tâm ý. Lãnh Phi ngưng thần nhìn lại, một cái tuấn lãng trung niên nam tử tiến lên trước một bước. Trầm giọng quát lên, Lãnh Phi, người thật lớn đảm tử. Lãnh Phi đánh giá lúc này tuấn lãng trung niên, kiên cường tu sở trường, khác nào một cây ngọc thụ lâm phong mà đứng. Tuấn lãng bức người, khí chất hình như mặt trời mới mọc, phấn chấn phồn thịnh mà nhuệ khí lại không bức người. Thực sự là khó gặp mỹ nam tử. Lãnh Phi ôm một cái quyền, lạnh nhạt nói, hóa ra là tôn trưởng lão. Không biết tôn trưởng lão để làm gì? Lãnh Phi, chuyện này hình như không tới phiên ngươi nhúng tay chứ. Ngươi chỉ là một cái tầm thường đệ tử, không có tư chất thảo luận tông chủ thuộc về. Vẫn là đàng hoàng trở lại, nghe thuận theo đại gia quyết định tự được. Tôn kính tân trầm giọng nói, Lãnh Phi lắc lắc đầu nói, tôn trưởng lão, lời ấy sai lầm rồi. Tôn kính tân nhưng không giống nhau, không chờ Lãnh Phi nói chuyện, trực tiếp đánh gãy hắn, mặc kệ ta lời nói là đúng hay sai, ngươi đều không có tư cách ở đây nói chuyện, vẫn là ngoan ngoãn trở lại, cố gắng luyện công mới là chính kinh. Lãnh Phi khẽ cười một tiếng nói, làm sao, ta thân là Trảm Linh Tông đệ tử, vẫn chưa thể nói một câu. Những khác nói có thể, tông chủ thuộc về, người xác thực không có tư cách, vẫn là nhanh đi về luyện công đi. Cố gắng luyện công, đợi ngươi trở thành trưởng lão, nói những thứ này nữa nói không muộn. Tôn kính tân vung vung tay, Lãnh Phi cau mày nhìn hắn, nói như thế. Chỉ có các trưởng lão có quyền quyết định cái nào một cái làm tông chủ. Không sai, tôn kính tân điểm điểm đầu. Lãnh Phi nói, cái kia lục trưởng lão nói chuyện, cũng không có vấn đề chứ. Ánh mắt của mọi người nhất thời nhìn về phía Lục Huyền Thanh. Lấp lánh trong ánh mắt, không thiếu uy hiếp vẻ mặt. Ở tại bọn hắn quan trọng, Lục Huyền Thanh bọn họ những này lão trưởng lão. Đều là bảo dưỡng tuổi thọ, dựa cả vào tông môn nuôi, cho tới công dụng, nhưng là phái không ở trên. Lão gia hỏa này nhóm hầu như sẽ không xuất thủ, dưỡng thân tiếc mệnh, đối với tông môn không cái gì cống hiến. Cho nên đối với những này đời trước các trưởng lão, bọn họ không có kính nể cảm, chẳng qua là cảm thấy bọn họ già rồi, không còn dùng được. Lục Huyền Thanh ho nhẹ một tiếng, chậm rãi nói, chúng ta 12 người quyết định đề cử Cung Mai vì đời tiếp theo tông chủ. Không thể, mọi người nhất thời kêu lên, làm sao có khả năng, đùa giỡn, tuyệt đối không được, quả thực chính là làm bừa mà. Nói chuyện phải cẩn thận một chút, tốt tốt nghĩ rõ ràng lại nói, thực sự là lão bị hồ đồ rồi. Ngoặc kép, mồm năm miệng 10 phản đối thanh âm không dứt bên tai. Lãnh Phi lạnh nhạt nói, lẽ nào lục trưởng lão không phải trưởng lão? Các ngươi lời nói có thể nghe, lục trưởng lão lời nói tựu không thể nghe. Tôn kính tân trần chờ thử xem hạ. Lãnh Phi lạnh nhạt nói, tôn trưởng lão, nghe nói ngươi Trảm Linh Thần Đao đã đạt đến tầng thứ 6. Ngược lại muốn lĩnh giáo 1, 2. Ngươi, tôn kính tân hơi thay đổi sắc mặt, hắn biết mình tuyệt không là Lãnh Phi đối thủ. Lãnh Phi rõ ràng đã đạt đến tầng thứ 7, chính mình vừa vặn là tầng thứ 6, một tầng kém cỏi không chung kém khác biệt. Lãnh Phi quét một chút mọi người, lạnh nhạt nói, vị nào có không phục, có thể đánh với ta một trận, đánh ta, liền đàng hoàng câm miệng, võ công không bằng. Nói chuyện có gì hiệu lực? Mọi người sắc mặt khó coi. Lãnh Phi động tác này quá trải qua bá đạo. Có thể mọi người một mực không có một cái có thể đánh thắng được hắn. Đây mới là bọn họ phẫn nộ căn nguyên bản. Còn nhỏ tuổi, thử xem cái trung niên nam tử nổi giận gầm lên một tiếng. Càn rỡ như vậy, ăn ta một đao. Hắn nhẹ nhàng một đao chém ra. Lãnh Phi cũng nhẹ nhàng một đao chém ra. Hí, một tiếng kêu nhỏ, phảng phất đao tử hoa trải qua vải vóc. Trung niên nam tử sắc mặt thay đổi, lập tức ngưỡng không trung ngã xuống đất, trong miệng phun ra một chùm xương máu, phun ra đi sau phảng phất một đạo gaza chướng che khuất hắn. Lãnh Phi cũng không thèm nhìn tới trung niên kia nam tử, ánh mắt nhưng là nhìn phía những người khác, tinh chuẩn quét trải qua mỗi người. Ánh mắt của hắn phảng phất ở mỗi người mặt ở trên đều rơi xuống chốc lát. Nhìn chăm chú mỗi người, nhìn thấu đáy lòng của bọn họ, mọi người phẫn nộ sau khi cũng tâm hạ lẫm liệt, dĩ nhiên không dám cùng ánh mắt của hắn đối lập, hình như chạm ở trên lương phỉ cảm giác, nhưng hắn rõ ràng chỉ có hơn 20 tuổi, so với lương phỉ khác nhau một trời một vực, vì sao mà có như thế cảm giác? Lúc này uy thế chính là tông chủ uy thế, đứng ở hắn trước mặt, hình như hắn là trưởng lão, bọn họ chỉ là tầm thường đệ tử. Lãnh Phi bình tĩnh mà nói, còn có cái nào một cái không phục, muốn thử một chút, ta đến. Khác một cái khôi ngô trung niên trầm giọng quát lên, ăn ta một quyền. Hắn nói chuyện chi bên trong một quyền đánh ra, lúc này một chiêu tương tự với đánh lén. Nói chuyện ở quyền đầu sau, chính là muốn thừa dịp Lãnh Phi chưa sẵn sàng mà thủ thắng. Hắn âm thầm quyết định, một khi được tiện nghi, mã ở trên dừng lại, đã đầy đủ. Lãnh Phi nhẹ nhàng lắc đầu, quyền pháp, hắn nhẹ nhàng một chưởng chém ra, xì, kêu nhỏ âm thanh, khôi ngô trung niên bay ngược ra ngoài, trên không trung bưng quyền đầu cắn răng. Quyền đầu nứt một đạo miệng lớn tử, lộ ra bạch cốt âm u. Lãnh Phi vẫn cứ không nhìn hắn, nhìn về phía mặt khác mọi người, lạnh nhạt nói, còn có không phục, tôn trưởng lão, nếu không thì chúng ta luận bàn hai chiêu. Quên đi, ta không phải đối thủ của ngươi. Tôn Kính Tân lắc đầu, Lãnh Phi nói, có phải là đối thủ của ta, đánh trải qua mới biết chứ. Không đánh tựu nói như vậy, hiển nhiên là khiêm tốn. Tôn Mỗ xác thực không phải đối thủ của ngươi. Tôn Kính Tân nói, Lãnh Phi ha ha cười nói, tôn trưởng lão khiêm tốn như vậy, thực sự khiến người ta thẹn thùng. Tự luận bàn thử xem hạ thôi. Đúng đúng, luận bàn hai chiêu, bên cạnh khác thử xem cái trung niên nam tử mỉm cười nói. Văn không số một, võ không có đệ nhị. Đến thôi, hắn chống đỡ chính là Vân Hoa, dĩ nhiên muốn nhìn Tôn Kính Tân xấu mặt, một khi Tôn Kính Tân bị thua tựu mất đi trở thành tông chủ khả năng. Ngoặc kép, được rồi, cái kia liền đến hai chiêu. Tôn Kính Tân trầm giọng nói, chuyện đến nước này, chỉ có thể biết rõ núi có hổ thiên hướng hổ sơn người đi đường. Trốn tránh không được, hiện tại nếu như không đứng ra. Hội mất đi tất cả mọi người tâm, võ công không bằng liền không bằng, có thể liền buông tay một trận chiến dũng khí đều không có. Cái kia thật sự không có tư cách trở thành tông chủ. Trảm Linh Tông không phải đệ nhất thiên hạ, lẽ nào bị lợi hại tông môn bắt nạt, trực tiếp tránh né không chiến. Lãnh Phi lộ ra nụ cười, được, tôn trưởng lão có khí phách, khâm phục. Hắn quay đầu nhìn về phía khác một cái đẹp trai trung niên. Trung niên này khí chất âm nhu, đẹp trai bức người, hiệp sở trường hai mắt híp lại, tựa như hai cây trường đao giống như vậy. Phong mang bức người, hắn chính vi hí mắt nhìn chằm chằm bên này, hình như nhìn con mồi. Lãnh Phi cười nói, Vân Hoa trưởng lão, không bằng đồng thời thôi. Khẩu khí thật là lớn. Mọi người giận tím mặt, bọn họ đều cảm nhận được mạo phạm, hơn nữa cảm nhận được sâu sắc cảm giác vô lực, phẫn nộ mãnh liệt mà ra không cách nào ngăn chặn. Lãnh Phi lộ ra ấm áp nụ cười, bình tĩnh quét một chút mọi người, chính táo bạo phẫn nộ mọi người khác nào làm đầu một chậu nước lạnh rồi hả? Nóng rực tâm tình thử xem Hạc trở nên bình tĩnh. Lãnh Phi thu hồi ánh mắt, tìm đến phía Vân Hoa. Tôn trưởng lão không phải đối thủ của ta. Nếu như lại thêm ở trên Vân trưởng lão lời nói, đó mới có chút thú vị. Vân Hoa sâu sắc nhìn chăm chú hắn. Hắn thử xem Hạ rõ ràng Lãnh Phi ý tứ. Muốn thử xem Hạ giải quyết đi mình cùng Tôn Kính Tân. Khiến chính mình hai người mất đi tông chủ tư cách. Để tâm thực sự ác độc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.